Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, công pháp. Thần Tiêu Thành 12 vực phương đông chi vực vị ở Thần Tiêu Thành chính phương đông vị. Bởi vậy được xưng là phương đông chi vực, chính là này một vực vùng đất, liền không biết có bao nhiêu sao mênh mông mở mang, gia tộc san sát, thế lực lớn khắp nơi đều có. Thậm chí, mặc dù chính là này một vực, lại phân chia vì các đại khu vực, bị từng cái rắc rối phức tạp thế lực quản hạt. Đương nhiên, đứng ở kim tự tháp đỉnh phong thế lực có được đều là số ít. Bọn họ ngạo thị một phương thiên địa, thậm chí tiếp nhận thần điện ủy thác, trở thành mỗi một giới cửu tiêu hội ngộ trấn người. Dù sao, cửu tiêu hội ngộ chính là tại Thần Tiêu Thành nội thành tổ chức. Không phải là tất cả mọi người có tư cách vào đi. Cũng không phải là ai đều có thể tham gia cửu tiêu hội ngộ. Nếu không, như thế mênh mông vô tận nhân khẩu, tất cả đều muốn đi tham gia cửu tiêu hội ngộ, kia đem sẽ là cỡ nào hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Nếu như vậy, cửu tiêu hội ngộ tất nhiên sẽ thất sắc bao nhiêu. Nguyên nhân chính là vì thế, cho nên mỗi một lần thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ, tất cả đều cần phải có 12 vực mạnh nhất một chút thế lực tiến hành nghiêm khắc trấn. Đầu tiên, xác định có được tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ danh ngạch. Đương nhiên, này trong đó nội tình, rất nhiều đường xa mà đến người thậm chí đều là không biết. Nhưng một khi bọn họ đặt chân phiến này thần thánh thổ địa, Thần Tiêu Thành 12 vực, bọn họ rất nhanh tựu sẽ biết, bởi vì nơi này là Thần Tiêu Thành, là cửu tiêu hội ngộ tổ chức gần nhất vùng đất, hết thảy tin tức nơi phát ra đều là từ nơi này chảy ra. Lâm Phong lấy chính mình võ hồn đem lão nhân cùng cô gái mang vào trong thành, tất nhiên sẽ có người chú ý tới hắn, bởi vậy hắn không có một lát dừng lại, đem hai người buông lúc sau liền lập tức độn cách, bước vào tòa này mênh mông trong thành. Lúc này, hắn đi trên mặt đất đại đạo phía trên, ánh mắt nhìn quanh tả hữu, trong lòng nhưng lại sinh ra một lũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang ý. Từ đặt chân võ đạo đến hôm nay, bao nhiêu năm, từng còn trẻ hắn có từng nghĩ tới, hắn sẽ ở giờ này ngày này, đi vào này trung tâm đại lục khu vực, cửu tiêu đại lục Thần Tiêu Thành, cả trung tâm đại lục, cường giả thiệt nhiều. Lâm Phong ánh mắt tùy ý nhìn phía chung quanh đám người, rất nhiều đều là sâu không lường được, võ hoàng cảnh giới chính là nhân vật ở trong này, cũng không có gì tiền vốn, nhất là hạ vị hoàng cùng trung vị hoàng, cơ hồ là thuộc loại tầng dưới chót tồn tại, mặc dù có chút còn trẻ hài tử, cũng khả năng sẽ là võ hoàng tu vi. Mời Lâm Phong một trận không nói gì, chẳng qua nhìn này đường phố hai bên mặt tiền cửa hiệu cùng với giao dịch vùng đất hắn liền hiểu. Được, trong này tài nguyên, hơn xa là cái khác địa vực có thể bằng được. Giống như hắn như vậy, cảnh giới võ hoàng đỉnh phong nhân vật, có lẽ tại đây bên cạnh mặt tiền cửa hiệu bên trong, đều có thể đủ giao dịch đến một chút phi thường có tác dụng vật. Càng không cần phải nói này Thần Tiêu Thành một chút đại hình phòng bán đấu giá hoặc là giao dịch. Địa, còn có này cường đại gia tộc thế lực, trong tay bọn họ, lại nắm trong tay bao nhiêu tài nguyên đâu. Lâm Phong đang nhìn những người khác, nhưng cũng đồng dạng có không ít người ánh mắt sẽ nhìn phía hắn. Đương nhiên, càng nhiều người sẽ chú ý sau thân hắn đi theo cự đại yêu thú. Đối với mấy cái này người qua đường mà nói, Lâm Phong phía sau kia tôn yêu thú, tựa hồ so với Lâm Phong thân mình càng hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì đó là một tôn yêu đế, lại đi theo một vị võ hoàng nhân vật, chẳng qua vãng lai, lui tới người tất cả đều có chút điệu thấp. Không có gì gây chuyện người, nơi này là Thần Tiêu Thành bên trong, không biết những người khác chi tiết, ai lại dám dễ dàng chiêu gây chuyện đâu. Muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ, nên từ chỗ nào vào tay, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn tuy rằng không phải biết rất rõ chi tiết, nhưng mà cũng biết hiểu. Này cửu tiêu hội ngộ, muốn tham gia cũng không khả năng trực tiếp đi. Nếu không nhiều người như vậy, mặc dù một vòng luân đi xuống, muốn tới năm nào tháng nào. Nói vậy tại đây phía trước, liền chắc sẽ sàng chọn điệu một nhóm người nhé. Lâm Phong tiếp tục hướng tới bên trong thành đi đến. Cảm thụ này thần tiêu thành phong thái. Tại Lâm Phong tầm mắt giữa, xuất hiện một tòa lộ thiên quán rượu. Tới lui không dứt đám người giống như cũng tại kia trao đổi. Lâm Phong mỉm cười hướng tới bên kia đi qua đó. Tửu lâu, vĩnh viễn là các loại tin tức truyền bá tụ tập vùng đất. Bước trên lộ thiên tửu lâu, đi vào một bàn rượu. Lâm Phong liền nghe được đến từ các nơi đám người cũng tham thảo một chút phát sinh tại thần tiêu. Thành náo nhiệt sự tình. Giống như người trẻ tuổi ở gia tộc luyện đan lợi hại nào đó cùng người từ ngoài đến đã xảy ra một chút xung đột, vì thế song phương so đấu một hồi luyện đan, kết quả dĩ nhiên là người từ ngoài đến thắng, mời vô số người ghé mắt. Kia một gia tộc tại thần tiêu thành coi như là có chút nổi danh một cái gia tộc. Hậu bối người luyện đan thiên phú cũng không là phi thường lợi hại, nhưng là không ngờ thua. Nghe nói hiện tại bọn họ còn đang suy nghĩ tái tỉ thí một hồi, lấy vãn hồi lần trước mặt. Rồi sau đó đến đám người nghe được, nguyên lai này thắng này luyện đan gia tộc người trẻ tuổi, là đến từ đan tiêu đại lục một cái phi thường cường đại thế lực. Đều là tâm cao khí ngạo nhân tài sẽ cùng thần tiêu thành thiên tài nhân vật phát sinh xung đột. Chẳng qua bọn họ cũng quả thật cấp đan tiêu mặt dài. Không ngờ thắng đối phương, việc này bị thần tiêu thành rất nhiều địa phương truyền lại tụng. Làm cho này vốn là náo nhiệt bầu không khí tăng thêm càng thú vị chế thuốc phẩm. Đương nhiên, xung đột không dứt này một phương. Chính là lần này xung đột là bởi vì song phương cũng lợi hại. Cho nên so sánh dẫn người chú mục mà thôi. Trên thực tế, không hề thiếu người từ ngoài đến cùng thần tiêu thành một chút bản thổ thế lực cường đại trong. Chính là nhân vật đã xảy ra mâu thuẫn ma sát. Tại thần tiêu thành này bản thổ thế lực xem ra, bọn họ ra sao đợi chính là nhân vật, bọn họ gia tộc đứng sừng sững ở trong này vô số năm. Đối mặt người từ ngoài đến, tự nhiên có cùng sinh câu tới cao ngạo khí, mà đối với một chút người từ ngoài đến mà nói, đại đa số là không dám cùng thần tiêu thành bản thổ người phát sinh xung đột. Nhưng chớ quên, từ cửu tiêu cái khác đại lục tới rồi người, tất cả đều là thiên phú chắc tuyệt người, trong đó bất phàm một chút cực kỳ xuất chúng chính là nhân vật. Bọn họ gia tộc thế lực tại đều tự đại lục đều là hùng bá một phương tồn tại. Khởi nguyện bị người áp một đầu, xung đột tự nhiên tự dễ dàng chuẩn bị đi ra. Loại chuyện này một chút cũng không khó lý giải. Tại Lâm Phong xem ra, nếu vô tuyệt, yêu vực 13 thiếu cửu tiêu đệ nhất quân, sở xuân thu, thiên hồn cổ thánh. Bọn họ nếu là tới rồi này thần tiêu thành, nếu như có người tìm bọn họ phiền toái, bọn họ có thể nén giận sao? Nếu đối phương cũng là trẻ tuổi, hiển nhiên đương trường tự làm thượng, chỉ cần không đi giết chết, đối phương gia tộc cũng không khả năng xuất động cường giả đi ra triển áp nhé. Tại hôm nay loại này không khí dưới nếu làm như vậy là thật mất mặt. Ngồi ở tửu lâu trung phẩm rượu, Lâm Phong ngã xuống là có chút hối hận không có mời U đi ra. Hiện tại U tại võ hồn thế giới giữa cùng nhà của hắn mọi người cùng một chỗ, cũng là cúa đắc thoải mái, ngẫu nhiên có thời gian tu luyện củng cố hạ tu vi. Dù sao tu vi của nàng không phải tự thân đoạt được, mà là hy sinh một vị khủng bố nhân vật hiến tế cấp của nàng. Nàng cần không ngừng thuần thục củng cố. Lần này cửu tiêu hội ngộ, vận mệnh thần điện tại thần tiêu 12 vực phân biệt đều tự lựa chọn 4 thế lực lớn làm nhập khẩu, sang chọn ra có tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ người. mà phàm là cổ thánh tộc cấp bậc thế lực, đều có tư cách đề cử dẫn độ nhân tài. Thanh thế nhưng thật ra mênh mông cuồn cuộn. Đó là tự nhiên, hôm nay này thần tiêu thành có bao nhiêu cường giả tồn tại quả thực không thể đánh giá. Nếu là chỉ do một cái thế lực đến sàng chọn trong lời nói căn bản không thể làm được. Hôm nay, thần tiêu thành các đại cổ thánh tộc thế lực muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ mọi người nhưng nhập trong đó. Mời bọn họ dẫn độ đề cử. Chỉ có làm như vậy mới có thể một vòng luân đào thải điệu rất nhiều người. Ân, chẳng qua lần này không có bị thần điện lựa chọn trung cực thế lực. Có chút mất hứng, có người mỉm cười nói. Ngươi là nói thiên ma lôi ra nhé. Có người mở miệng nói. Tự nhiên, thiên ma lôi ra thực lực không thể nghi ngờ. Thẳng đến chính là này phương đông chi vực đầu sỏ một trong. Đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà lần này chưa bị thần điện lựa chọn, liền có vẻ thất sắc không ít. Một nhân tộc dựa vào lợi hại thân thể, có thể có cái gì đại thành tựu, bị bỏ ra cũng là bình thường. Có người lãnh đạm nói thanh, nhất thời mọi người cười hắc hắc, không có đi nói tiếp. Thiên ma lôi ra người nhưng là thân thể đáng sợ rất. Thực lực cường thịnh đến cực điểm. Răng rác, đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, khiến cho mọi người hơi kinh hãi. Ánh mắt chuyển cúa, hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đây một thân phi hắc bào người thần sắc lạnh lùng. Trên người có mạnh mẽ khí tức tràn ngập mà ra. Thật sự là làm can, người này phun ra một đạo lãnh âm. Đạo, thần điện lựa chọn ai? Đó là vận mệnh thần điện đều có lo lắng. Thực không có nghĩa là các gia thực lực như thế nào. Các ngươi nếu là tái ở trong này nói ẩu nói tà, cẩn thận ta không khách khí. Nói xong, một tiếng răng rắc tiếng vang truyền ra. Nhất thời hắn dưới chân rượu bàn tại một cổ kinh khủng lôi uy dưới hóa thành dập nát. Thiên ma lôi ra người, mọi người đồng tử co rút lại hạ. Nhất thời này người nói chuyện câm như hến, không dám mở lại khẩu. Thiên ma lôi ra, tuyệt đối là cái đáng sợ gia tộc. Như thế nào, ngay lời cũng không làm cho người ta nói. Lúc này, có một người sắc mặt yêu dị, lãnh liệt nói, chỉ thấy hắn vẫn bưng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, lời nói mới rồi cũng là người này nói. Chư người thầm nghĩ trong lòng, mà thiên ma lôi ra hy vọng của mọi người hướng về phía hắn. Lãnh liệt đạo, nhà ai tiểu yêu ở trong này làm càn, người không người yêu không yêu, yêu thú, mọi người nhìn thấy kia thanh niên, chỉ thấy đối phương đem chén rượu buông, đích xác có vài phần như là yêu thú, yêu dị khí đậm, ta ngã xuống muốn nhìn, thiên ma lôi ra người thân thể mạnh đến mức nào, người này dứt lời, cước bộ hướng tới hư không vũ điệu mà đi. Kia thiên ma lôi ra nhân thân hình chợt lóe, cũng nhằm phía huyền không, chợt quát một tiếng, trong khoảnh khắc trên người khủng bố kiếp quang nở rộ, màu đen lôi điện giống như nghìn vạn yêu xà giống như điên cuồng vũ động lên đến. Thật mạnh khí tức, bá đạo công pháp, mà hắn đối diện yêu thú, bàn tay huyễn hóa ra lân giáp, dữ tợn khủng bố, chính là một tôn thân thể lợi hại cổ yêu. Biến dị long tê, hai người khoảnh khắc va chạm đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, mọi người không lâu còn tại thảo luận va chạm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chính mắt thấy được, mà Lâm Phong đồng tử tắc khẽ một ngưng, chỉ thấy vòng trời phía trên, tối đen kiếp quang vũ động thiên địa, chói mắt vô cùng, vạn kiếp bất diệt thiên ma công, Lâm Phong đồng tử mắt bắn ra một đạo phong mang. Này thiên ma lôi ra, tu luyện cùng hắn công pháp giống nhau, hoặc là nói, hắn tu luyện công pháp, vốn là thuộc loại này thần tiêu đại lục thiên ma lôi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.